Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1560, tâm tính khảo nghiệm. Thần niệm chìm vào ngân bàn chớp mắt, Diệp Chân chân mày liền hơi nhíu lại, trước mắt khối này hư hư thực thực chư thiên tinh bản ngân bàn cho hắn cảm giác. Cùng ngoài ra năm khối chư thiên tinh bản cho hắn cảm giác. Tựa hồ có hơi bất đồng, nhưng là thần niệm chìm vào trong đó. Bên trong vậy ngay cả Diệp Chân cũng vô pháp nhìn thấu huyền ảo trận pháp. Lại cùng ngoài ra năm khối chư thiên tinh bản như thế. Thế nào, Đào Bảo Đào được rác dưới, nhìn Diệp Chân cau mày. Lăng Vương Kha liền vui vẻ. Này lão gia hỏa có thể là bởi vì trước đây ở Diệp Chân trong tay liên tục thua thiệt nguyên nhân. Bây giờ phi thường nguyện ý thấy Diệp Chân cật biết bộ dáng. Tiểu tử, không phải là lão phu nói ngươi a, giống như lão phu như vậy kiến thức rộng tiền bối ngồi ở chỗ này. Ngươi nếu là khiêm tốn thỉnh giáo mấy câu, lão phu thế nào cũng không thể gọi ngươi thua thiệt a. Có đôi lời nói thế nào không nghe ông già nói, thua thiệt ở trước mắt nột. Lăng Vương Kha cười ha hà. Nhưng nhìn hắn ý kia, ba không Diệp Chân ăn nữa mấy lần thua thiệt, hắn mới tình nguyện, tiền bối làm sao biết ta đào được rác dưới không biết. Có lúc chính là tối đại bảo đan chỗ. Nói xong, Diệp Chân liền đưa mắt nhìn sang đang đấu giá đài. Cái này ngân bàn, quả thật có chút quỷ dị. Bất quá nơi này nhưng là điều tra địa phương. Chờ năm này độ đấu giá đại hội kết thúc. Quay về đến ngũ phúc cư sau khi Diệp Chân lần nữa cặn kẽ xem xét. Đến lúc đó là bảo là rác dưới. Liền có thể phân biệt biết. Diệp Chân biết ngũ tiên đường rất biết làm ăn. Nhưng không tới. Ngũ tiên đường làm ăn lại trực tiếp đưa hắn cũng mang theo đi vào. Chư vị, hôm nay chuyện thứ nhất đấu giá phẩm. Chính là lôi hệ thần thông pháp môn chính dương thần lôi. Các người có thể không biết này chính dương thần lôi thần thông uy lực. Nhưng các người tuyệt đối biết khoảng thời gian này ngũ tiên đảo bên trong danh tiếng thịnh nhất. Lôi vương địch khoát hải. Lôi vương địch khoát hải có một dạng đòn sát thủ. Được đặt tên là chu tà thần lôi. Này chính dương thần lôi mặc dù không là chu tà thần lôi huynh đệ sinh đôi. Nhưng là đại ca nhị ca loại quan hệ đó. Này chính dương thần lôi tu luyện đến mức tận cùng, uy lực thậm chí có thể vượt qua chu tà thần lôi. Chư vị, địch khoát hải địch lôi vương uy phong đi. Hắn chính là ngay cả hậu thiên linh bảo phòng ngự cũng có thể phá vỡ người mạnh. Cùng hắn tu tập như thế thần thông pháp môn. Các người còn chờ cái gì đây chính dương thần lôi? Giá khởi đầu 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá. Không dưới 5.000 khối linh thạch thượng phẩm, đấu giá sư một chùy gõ xuống, liền quát lên, đấu giá bắt đầu, phòng chữ địa khách quý đang lúc, nhìn người bán đấu giá này trôi chảy miệng lưỡi, Diệp Chân cười một tiếng, đám người này, có thể thật sẽ tạo thế làm tuyên truyền, nhưng là, ở vào thứ 8 lầu một gian chữ, thiên, khách quý trong phòng, nghe đấu giá sư lời nói này, Nguyên Hồng ưng trước mặt bàn nhỏ, nhưng là vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Nguyên Hồng ưng không tới. Chuyện này đi qua lâu như vậy rồi. Hắn mặt mũi, rốt cuộc lại bị người bán đấu giá này lấy ra cho đạp một trận. Cái đó hận a, vốn là hắn Nguyên Hồng ưng trong tay ba cái hậu thiên linh bảo bại bởi địch khoát hải đã quá mất mặt. Mấy thành ngũ tiên đảo cho cười. Những ngày qua bởi vì trường Lâm Hiệu buôn sự tình, thật vất vả để cho dư luận tiêu ngừng lại. Nhưng bây giờ, lại bị nói lên, hay lại là ngay trước này đến từ chư thiên vạn giới các phe anh hào mặt nói. Này khách quý đang lúc lầu trên lầu dưới, nhưng là có chừng mấy vị thế sao? Cái này làm cho hắn sau khi trở về, mặt mũi hướng kia thả, hư, đêm trăng tròn. Ta nhất định phải thủ nhận kia địch khoát hài, dùng hắn máu tươi, tới rửa sạch ta sỉ nhục. Nguyên Hồng ưng chợt nắm lại rồi quả đấm. Đúng, nhất định phải đem tên khốn kia bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải lão thân mối hận trong lòng. Mao Ma Ma cũng ở một bên giọng căm hận nói, bên trái Phúc Công Công chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Thiếu chủ chỉ cần thêm chút để ý, lại đem kia hai món hậu thiên linh bảo cùng ngươi thần thông uy lực hoàn toàn phát huy được. Chiến thắng cái đó địch khoát hải, không có vấn đề gì. Nhưng nếu là phải đem cái đó địch khoát hải bầm thây vạn đoạn, sợ sẽ là khó khăn. Tiểu tử kia cái đó độn pháp, cực kỳ huyền diệu, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra hư thật. Một khi hắn bắt đầu chạy thoát thân, thiếu chủ giết hắn, sợ có chút khó khăn. Ta thủ thắng có thể, nhưng không giết chết cái đó địch khoát hải. Nguyên Hồng Ưng nghe vậy ngạc nhiên, sau đó bực tức nói, nếu chỉ có thể thủ thắng, vậy theo cũ vô pháp rửa sạch này kẻ gian mang cho ta sỉ nhục. Đêm trăng tròn trận chiến ấy, ta nhất định phải đem bầm thây vạn đoạn. Phúc Công Công có thể làm pháp. Nguyên Hồng Ưng hướng Phúc Công Công nói câu nói sau cùng, đã không phải là thỉnh cầu, mà là ẩn hàm mệnh lệnh ý. Mệnh lệnh Phúc Công Công phải ra chém chết địch khoát hải biện pháp. Đệ tứ tầng phòng chữ địa khách quý trong phòng, rảnh rỗi buồn chán chậm rãi lắc lỗ tai đại nhĩ đoá niếp đinh. Lỗ tai đột nhiên thoáng một cái, ánh mắt biến hóa chuyên chú. Thiếu chủ nếu chém giết trước mặt mọi người cái đó địch khoát hải, rất đơn giản, đến lúc đó, lão phu thoáng làm một chút tay chân, thì có thể làm cho ít chủ tướng kia địch khoát hải bầm thây vạn đoạn. Phúc Công Công cười nói, Nguyên Hồng Ưng nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thân thể giống như là cây giáo một loại thẳng tắp, mặt đầy nghiêm túc. Phúc Công Công, đêm trăng tròn trận chiến ấy, đã vì tứ phương võ giả biết, tới làm đêm xem chiến vũ người, khẳng định không phải số ít, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống gian lận, nếu là bị người phát hiện, không chỉ có ta Nguyên Hồng Ưng danh tiếng muốn đứng đầy đường, liền ngay cả cha ta danh tiếng, sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phúc Công Công vẻ mặt trở nên nghiêm một chút. Này, huống chi, này địch khoát hải, bây giờ đã thành ta chi tâm ma. Ta nếu đem kỳ tự tay thủ nhận, ta đây võ đạo chi lộ, ắt sẽ trở thành đường bằng phẳng đại đạo. Nếu là mượn ngươi tay âm thành chuyện này mà đem địch khoát hải âm giết, ta đây ý nghĩ liền vĩnh viễn vô pháp thông suốt, thậm chí sẽ trở thành ta võ đạo chi lộ thượng một viên vĩnh viễn vô pháp rời trừ chướng ngại vật. Phúc Công Công, đây chính là ngươi đối với ta võ đạo chi lộ chỉ điểm, một câu cuối cùng này. Nguyên Hồng Ưng trong giọng nói đã mãn hàm đến khí sơ sắc tiêu điều, tràn đầy chất vấn ý. Mạnh như này Phúc Công Công, ở Nguyên Hồng Ưng chất vấn bên dưới, cũng không có chút cúi đầu. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, để cho Phúc Công Công như vậy đạo cảnh cường giả cúi đầu, cũng không phải là Nguyên Hồng Ưng, mà là Nguyên Hồng Ưng phía sau người kia. Thiếu chủ chớ nộ, Phúc Công Công hướng một cái hướng khác xa xa cùng ít. Thật ra thì lão phu mới vừa nói, chẳng qua là chủ thượng an bài xuống đối thiếu chủ tâm tính kiểm nghiệm mà thôi. Chính là lão phu cố tình làm. Đến, loại quay về sau khi, lão phu tướng hôm nay tình huống cặn kẽ thượng bẩm, lão chủ nhân nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ yên tâm. Cha ta an bài tâm tính khảo nghiệm ta thông qua. Nguyên Hồng Ưng trên mặt hiện lên nụ cười. Đối với hắn cha, hắn chỉ có sùng bái. Như vậy như thế nào chém chết cái đó địch khoát hải? Phúc Công Công có thể có đề nghị gì hay? Nguyên Hồng Ưng lần nữa hỏi. Phúc Công Công nhưng là cười thần bí. Thiếu chủ không cần phải gấp. Liên quan tới thiếu chủ thực lực tăng lên cùng một, chủ thượng sớm có an bài. Nếu thiếu chủ thông qua chủ thượng an bài tâm tính khảo nghiệm, như vậy, liền có thể đi ngoài ra một nơi địa phương. Nơi đó nhưng là chủ thượng tăng thực lực lên thật tốt chỗ đi. Nơi nào? Nguyên Hồng Ưng ánh mắt biến hóa, nóng bỏng. Lần này, Phúc Công Công cũng không có mở miệng nói lời nói,